Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, huyết lệ di thư cuồng phong gào thét. Long thất trong cơ thể hai cái tinh hạch đã xảy ra kịch liệt xung đột. Long thất ôm Long Chín ở trong mưa khóc thút thít. Hết mưa rồi, gió lạnh thổi qua Long thất mặt, hắn hiện ra dị thường gầy ốm. Long thất bất đắc dĩ mà nhìn Long Chín mặt. Long Chín hoàn toàn đã không có một tia hơi thở. Long Chín đã chết. Long thất đau nhất muội muội đã chết. Đương Long thất ôm Long Chín kia một khắc, hắn ở Long Chín ống tay áo lấy ra một phong thơ, tin chung viết tới rồi Long Cửu ly khai Long thất trong khoảng thời gian này sở hữu trải qua. Đó là Long Chín gặp hắn thân thúc thúc Lạc Tuấn Hùng. Lạc Tuấn Hùng nói cho Long Chín, Long gia là Lạc gia kẻ thù, mà giết chết Long Chín phụ thân người đúng là Long Thiên Chiến. Ngay từ đầu, Long Chín không muốn tiếp thu sự thật này, chính là Lạc Tuấn Hùng bị hiếp Long Chín nếu không dựa theo Lạc Tuấn Hùng kế hoạch hành sự, Lạc Tuấn Hùng liền giết chết Long Thất. Ở thâm cửu đại hận trước mặt, Long Chín khuất phục, nàng tình nguyện thấy chính mình người yêu đã chịu đường hổ ẩu đà, nàng không muốn thấy chính mình người yêu bị giết chết. Khi đó, Long Chín lại như thế nào sẽ suy xét nhiều như vậy đâu. Bởi vậy Long Chín đáp ứng rồi nàng thân thúc thúc Lạc Tuấn Hùng yêu cầu. Lạc Tuấn Hùng cần thiết phải chờ tới ngày này, hết thảy trở về hư vô kỹ năng, giảm sóc xong, hắn mới có thể đối phàm nhân giới đại lục phàm nhân xuống tay. Long thất thật sâu nhắm mắt lại, hắn tựa hồ đang nghe tiếng mưa rơi tựa hồ âm nhạc, ở ca tụng nhân tính bi thảm, Long Chín đã chết. Long Chín trong lòng ngực lá thư kia kiện bị máu tươi nhiễm hồng, thất ca, đương ngươi thấy này phong thư thời điểm, ta đã rời đi, đó là bởi vì ta yêu ngươi, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Khi ta nghe ta thúc phụ nói Long Thiên Chiến là ta kẻ thù giết cha kia một khắc, ta khóc thật nhiều thiên. Khi đó, đường hổ đem ngươi đánh thành trọng thương, lòng ta rất khó chịu, chính là không có biện pháp. Bởi vì ta là ngươi đau nhất muội muội, bởi vậy ta nhịn xuống trong lòng thống khổ, đường hổ đem ngươi đánh thành trọng thương. Ngươi biết trong lòng ta thật sự rất khổ sở sao? Cái loại này khó chịu so chết còn thống khổ, thất ca. Ta thúc phụ phải vì ta phụ thân báo thù, hắn muốn giết chết ngươi, vì ngươi, ta tình nguyện hy sinh ta chính mình, bởi vì chỉ cần ta đã chết, ta thúc phụ cũng không sống nổi, bởi vì ta là Lạc gia cuối cùng một vị truyền nhân. Ta sau khi chết, hắn nhất định sẽ cõng thiên phạt tới giết chết phàm nhân đại lục phàm nhân, như vậy hắn liền sẽ phạm vào tối kỵ, thiên phạt sẽ đem hắn giết chết, đây là ta cả đời thống khổ nhất lựa chọn, ta nếu ích kỷ vì ta yêu thương nam nhân. Bán đứng ta thúc phụ, ngươi đau nhất cửu muội hiểu di lưu tự. Thất ca, đáp ứng ta, muốn trở thành đứng ở đỉnh núi người. Những lời này vẫn luôn ở Long thất tâm linh thượng vang lên. Long Chín đã chết, nàng mặt hoàn toàn đã không có huyết sắc. Long thất khóc lóc ôm Long Chín lạnh như băng thân thể. Hai huynh muội ở trong mưa ôm, Long cửu ly đi, cả đời cũng không có khả năng đã trở lại. Bỗng nhiên chi gian, ở không trung xuất hiện một cổ gió xoáy. Đạt tới thiên võ song hồn hoàn toàn thể Long thất cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn tiến đến, vị trí liền ở ma kiếm rừng rậm một cái cổ quái thanh âm ở Long thất bên tai vang lên, Long thất, tiếp thu chuyển sang kiếp khác, Long thất tiếp thu chuyển sang kiếp khác. Gió xoáy phi thường cổ quái, ở Long thất trong lòng không ngừng chấn động, giờ phút này, bốn kiệt, hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn cùng với Bắc Vương Lý Viêm cùng Lý Nhiên đều đi ra. Long thất chuyển sang kiếp khác chi môn mở ra, hồn nhận cực tiên cắn hàm răng, thật lâu mới thốt ra một câu. Không lâu, huyết tôn cũng gật gật đầu, hắn tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, thực mau một vị chuẩn cực tiên sắp sửa ra đời. Lý Viêm phụ tử cùng bốn kiệt lắp bắp kinh hãi, bốn kiệt chi nhất Hồ Xuân Dương lắc lắc đầu, thiếu niên này nếu nhanh như vậy liền có thể đạt tới chuyển sang kiếp khác giai đoạn. Không, không đơn giản như vậy. Hắn còn phải bị quá chuyển sang kiếp khác khảo nghiệm, thiên hồn phàm nhân trên đại lục không vài người có thể thuận lợi thông qua chuyển sang kiếp khác chi môn. Bốn kiệt chi nhất Lý Cẩm Nguyên lắc lắc đầu, tùy theo, bốn kiệt chi nhất Hồ Năm Cụ ai thán, chúng ta chuyển sang kiếp khác chi môn khi nào mới buông xuống a? Cuối cùng một vị bốn kiệt Trình Lượng nhìn Long Thất, các ngươi xem, đơ đơ su Long Thất hắn không tính toán chuyển sang kiếp khác, hắn muội muội chết mất. Hắn ý chí tinh thần sa sút, Long thất trên tay kia đem thăng cấp chi kiếm giáng cấp. Long thất hôn hôn trầm trầm mà nằm ở Long Chín trên người. Hắn khóc thật sự tiêu cực, thực bất đắc dĩ. Long Chín đã chết, Long Thất lại bởi vậy mà trở nên tinh thần sa sút. Giờ phút này, hồn nhận cực tiên rốt cuộc nhìn không được. Hắn bước đi tiến lên, một phen bắt được Long Thất cổ áo. Hỗn tiểu tử. Hồn nhận cực tiên một cái tát đánh vào Long Thất trên mặt. Bỗng một tiếng, Long Thất bị đụng vào thủy thượng. Long Thất toàn thân là bùn. Hắn nằm ở nơi đó khóc. Long Thất hoàn toàn trở nên tinh thần sa sút vô cùng, làm người thoạt nhìn liền trái tim băng giá. Vị này người trẻ tuổi lập tức liền phải trở thành tân một thế hệ cực tiên, này sẽ là thiên hồn đại lục thượng một chuyện lớn. Trên đời này còn có bao nhiêu cá nhân có thể ở 18 tuổi phía trước chuyển sang kiếp khác? Đây là trời cao tạo phúc a. Chính là ở Long Thất tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn giờ khắc này, Long Chín đã chết. Long Chín là Long Thất duy nhất tinh thần dựa vào, Long Chín đã chết, này giống vậy Long Thất tâm cũng đi theo đã chết. Khóc đi, khóc đi, tiểu tử thối, ngươi cho ta lớn tiếng khóc ra tới. Hồn nhận cực tiên không bận tâm chính mình thân phận, hắn dùng chân hung hăng mà ở Long Thất trên người đá, đá đến Long Thất ở bồn lăn. Hồn nhận cực tiên đá mệt mỏi, hắn ngồi ở một cục đá thượng, vuốt ve chính mình trên tay kiếm. Mà mọi người đều bị hồn nhận cực tiên hành động cấp dọa choáng váng. Một lát, Long Thất đứng lên, ta đáp ứng rồi ta muội muội, ta phải kiên cường, chính là hồn nhận đại nhân, ngươi kiến thức uyên bác, có biện pháp làm ta muội muội sống lại sao? Nếu có, liền tính muốn ta mệnh, ta cũng chịu. Tiểu tử, thấy ngươi không có việc gì, ta thật cao hứng, ta có sống lại ngươi muội muội phương pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Long Tám muội nhã quân Long Thất bộ dáng đặc hiện kích động, hồn nhận cực tiên gật gật đầu, bất quá, vậy muốn hy sinh ngươi thân thể một bộ phận. Nói đến hy sinh Long Thất thân thể một bộ phận là lúc, mọi người ánh mắt đều hiện ra dị thường kinh ngạc, hy sinh thân thể một bộ phận, đó chính là ý nghĩa Long Thất sẽ trở thành người tàn tật. Cứ việc thân tình đáng quý, chính là nếu Long Thất hiện tại muốn hy sinh chính mình một bàn tay, hoặc là thân thể mỗi một bộ phận, hắn sẽ mất đi một nửa công lực, đây là tất nhiên. Hảo, thật sự thật tốt quá. Long Thất liền không hề nghĩ ngợi, liền sảng khoái làm ra đáp lại. Long Thất đáp lại làm Lý Viêm phi thường không cao hứng, hiện giờ Long Thất cũng mau chuyển sang kiếp khác. Nếu mất đi một bàn tay, như vậy Long Thất muốn khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, kia sẽ khổ sở lên trời. Muốn ta thân thể kia bộ phận, hồn nhận cực tiên, chỉ cần có thể cứu sống ta muội muội, ta cái gì đều nguyện ý. Hồn nhận cực tiên phe phẩy đầu, tương truyền chuyển sang kiếp khác giới chuyển sang kiếp khác quả trong rừng có một loại trái cây, đó là ám thuộc tính thông linh hệ trái cây. Người một khi chuyển sang kiếp khác loại này trái cây liền có thể sống lại linh hồn, nhưng muốn đem linh hồn khóa ở người chết thân thể, kia cần thiết muốn chuyển sang kiếp khác giả hy sinh thân thể một bộ phận vì tế phẩm, chính là đạt được sinh mệnh nhân tính cách sẽ đại biến. Hoàn toàn mất đi ký ức, Long Chín sẽ trở thành một cái không có nhân tính cỗ máy giết người. A, Long Thất cắn hàm răng, hắn không ngừng lắc đầu, tại sao lại như vậy? Không, không được, ta phải làm ta muội muội sống lại, ta muốn chuyển sang kiếp khác thành thông linh hệ cực tiên, ta muốn cứu sống ta muội muội, vì nàng, ta tình nguyện chết. Tiểu quỷ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi muội muội bị ngươi cứu sống, nàng là hắc ám nữ yêu. Nàng đồng thời là phân thân của ngươi, ở nàng trong trí nhớ không có các ngươi thân tình tồn tại, nàng sẽ nghĩ cách giết ngươi, ăn luôn ngươi tinh hạch tới gia tăng chính mình tu vi. Huyết Tôn Lương Thiết lắc lắc đầu. Hồn nhận cực tiên cùng Huyết Tôn nói lên một cái chuyện xưa, câu chuyện này phát sinh ở hải ngoại tu chân giới. Năm đó hồn nhận cực tiên cùng Huyết Tôn đi thần minh đại lục bái sư học nghệ thời điểm, các trưởng bối cho bọn hắn nói câu chuyện này. Có một đôi tình thâm vợ chồng, một lần thê tử bị người giết chết, trưởng phu vì cứu sống nàng, liền hy sinh chính mình một cánh tay sau đó tiến vào nhị chuyển thế giới. Bởi vì hắn là thông linh hệ cực tiên, được xưng quỷ khống cực tiên lựa chọn nghịch thiên mà đi, hắn hy sinh chính mình một bàn tay tới cứu sống chính mình thê tử. Chính là nàng thê tử sống lại lúc sau giết hắn, đem hắn tinh hạch ăn luôn, nàng thê tử hoàn toàn mất đi ký ức. Biến thành một cái lạnh nhạt vô tình hắc ám nữ yêu. Mọi người vốn tưởng rằng câu chuyện này sẽ đem Long Thất kiên quyết đánh vỡ, chính là Long Thất vẫn như cũ không có đổi ý, ta lập tức đi chuyển sang kiếp khác. Long Thất bế lên chính mình muội muội, cầm trên mặt đất thăng cấp chi kiếm, hắn đem thăng cấp chi kiếm cắm ở tiên hồn cấp bao kiếm thượng. Giờ phút này thăng cấp chi kiếm lập tức từ một tinh tiêu lên tới cửu tinh. Cái này thăng cấp biên độ xác thật làm người ăn giật mình. Long Thất đem cửu tinh yêu kiếm cùng tinh hồn cấp mộng cuồng kiếm thu trở về, triệu hồi ra phi hành thiên cánh. Thiên cánh thủy tinh giống nhau trong suốt hai cánh bằng. Long Thất trang bị ở phía sau ôm cửu muội di thể, hướng tới ma kén rừng rậm bay đi. Hồn nhận cực tiên cùng huyết tôn cùng bốn kiệt còn có Bắc Vương Lý Viêm cũng đi theo đi lên. Lý Viêm an bài người nhà của hắn cùng bộ hạ trở về phương Bắc chờ đợi tin tức tốt. Long Thất đám người dọc theo núi non bay đi, tiến vào thiên thú núi non ma kén rừng rậm, một cái xoắn ốc hắc động liền ở phía trước. Long Thất biết đây là chuyển sang kiếp khác chi môn, chỉ cần Long Thất có thể thuận lợi đánh bại tứ phía thần long cùng tám mặt kiếm khí, hắn liền có thể khiêu chiến chuyển sang kiếp khác sứ giả, sau đó có được tiến đến chuyển sang kiếp khác quả lâm tư cách, kế tiếp hắn sẽ trở thành một vị cực tiên. Mọi người nhìn Long Thất, bọn họ chậm rãi gật gật đầu. Lý Viêm đối Long Thất mỉm cười nói, bên ngoài sự tình giao cho chúng ta. Lý Viêm biết một người chuyển sang kiếp khác, bên ngoài khẳng định có rất nhiều yêu ma quỷ quái tiến đến tập kích. Quả nhiên, thiên thú núi non yêu thú chậm rãi mà đến. Nơi này là ảnh tử đường lang địa bàn, có ba con ma kén rừng rậm quái vật cảm ứng được có người ở chỗ này chuyển sang kiếp khác. Bởi vậy tiến đến quấy rầy, ý đồ đem chuyển sang kiếp khác giả tinh hạch đoạt lấy tới, lấy ra tăng chính mình tu vi. Không lâu, rất nhiều yêu tộc cũng mai phục tại nơi này phụ cận. Long Thất chuyển sang kiếp khác so với Trần Tu lần trước chuyển sang kiếp khác còn muốn khủng bố. Lần này bốn phương tám hướng đều tới bất đồng yêu thú. Yêu thú thấy có hồn nhận cực tiên cùng Lương Thiết cùng với năm vị thiên hồn hậu kỳ cường giả nhân loại ở, bọn họ không dám tùy tiện đi tới. Này đó yêu thú ít nhất là thiên hồn trung kỳ trở lên. Bọn họ ma kén rừng rậm nanh vuốt, có côn trùng loại chiếm đa số. Hồn nhận cực tiên sắc mặt lạnh nhạt, hắn đã rút ra trên tay chuyên trúc chuyển sang kiếp khác vũ khí hồn nhận, mà huyết tôn cũng rút ra huyết nhận bảo đao, hai cổ tiên khí không ngừng phát ra khai. Giờ phút này Lý Viêm đối Long Thất nói, Long Thất huynh đệ, ngươi yên tâm đi vào, bên ngoài liền giao cho chúng ta đi. Long Thất gật gật đầu. Long Thất minh bạch đối phó đến từ bốn phương tám hướng yêu thú, cho dù hai đại cường giả thực lực cực cường, bốn kiệt đều là thiên hồn hậu kỳ cao thủ, mà Lý Viêm cũng là thiên hồn hậu kỳ cường giả. Bất quá dựa vào đối phương không ngừng công kích, cứ việc bọn họ lại cường cũng sẽ tiêu hao tận đại lượng sức lực. Ta đi vào, các ngươi chỉ cần kiên trì đến ta ra tới, này đó yêu thú tuyệt đối không là vấn đề. Long Thất minh bạch nếu là hắn vào chuyển sang kiếp khác giới, cứ việc kiệt sức, chính là ra tới lúc sau, bên ngoài yêu thú cũng mệt nhọc bất kham. Nói như vậy Long Thất phải đối phó chúng nó liền dễ dàng nhiều. Long Thất ôm Long Chín di thể, hắn nhảy mà thượng, chuyển sang kiếp khác chi môn hắc động không ngừng xoay tròn. Ở Long Thất trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một đoạn lời nói, Long Thất, chuyển sang kiếp khác chi môn đã mở ra, mời vào tới khiêu chiến. Này đem thanh âm rất quen thuộc, thế nhưng là Long Thất bát muội thanh âm. 8.000 năm sau, Long Thất bát muội Long Nhã Quân còn sống, cực tiên ngàn năm bất tử, 8.000 năm còn chưa chết, hay là Long Thất bát muội là cực tiên? Long Thất không dám tưởng tượng, từ cùng tứ đại cực tiên giao thủ lúc sau, Long Thất mới biết được cực tiên đáng sợ. Cùng cấp bậc hai vị cực tiên, tự nhiên hệ sát phong cực tiên cùng huyễn kỹ hệ xé rách cực tiên, thực lực thế nhưng kém rất lớn. Xé rách cực tiên nếu không phải đã chịu thiên lôi giết chết, cơ hồ thiên hồn đại lục thượng không người có thể địch, liền sát phong cực tiên cùng hắn cùng cấp bậc, đều không phải đối thủ của hắn. Bị hắn nhất chiêu xé rách một bàn tay, có thể thấy được, cực tiên cũng có mạnh yếu chi phân, thuộc tính tương khắc. Long Thất biết, lựa chọn một cái tốt ác ma trái cây chuyển sang kiếp khác, cũng thực mấu chốt, này sẽ là Long Thất nhân sinh bước ngoặt, cũng là nên thư chân chính bắt đầu. Bát muội, Long Thất mày nhăn lại, Long Thất nhảy. Oan hung một cổ cường đại năng lượng đem Long Chín văng ra, chính là Long Thất cầm Long Chín đối với chuyển sang kiếp khác chi môn hô to một câu, ta là tới cứu người, các ngươi nhất định phải phóng Long Chín đi vào. Không được, kia chuyển sang kiếp khác chi trong môn truyền ra tới thanh âm lại vang lên, này đem thanh âm rất quen thuộc, là Long Thất bát muội thanh âm, hay là Long Thất bát muội là khống chế chuyển sang kiếp khác cực tiên. Long Thất không thể tin, cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn cùng cửu muội xuyên qua thời không, ly biệt người nhà 8.000 năm, 8.000 năm sau bát muội sẽ trở nên nhiều khủng bố. Long Thất không dám tiếp tục hoài nghi này đem thanh âm chính là bát muội. Long Thất nghiến răng nghiến lợi, không được, cũng đến hành. Long Thất ý đồ cưỡng chế đột phá, thân thể hắn giống như bị một cổ cường đại năng lượng cắt. Giờ phút này, chuyển sang kiếp khác trong giới thanh âm lại truyền vào Long Thất trong lòng. Hảo đi, các ngươi hai cái có thể vào được. Long Thất tiến vào một cái hắc ám đường hầm bên trong. Hắn điều khiển thiên cánh ở hắc ám đường hầm bên trong xuyên qua. Này hắc ám đường hầm giống như trùng động, xuyên qua xong, ở phía trước trấn thủ bốn điều hình dạng quái dị long. Một cái là hiên viên long, long thân lửa đỏ, nó nằm trên mặt đất, lông tóc giống như liệt hỏa giống nhau bốc cháy lên, nó là cửu tinh hỏa long. Mặt khác một cái màu đen hiên viên long, long thân giống như hắc ám dòng khí, hắn là cửu tinh ám long. Còn có một cái màu lam quái long, này long tương đối béo, thoạt nhìn không có gì dùng, nó là tám tinh dòng nước. Cuối cùng cái kia là trong suốt quái long, nó là tinh hồn cấp linh hồn long. Bốn con rồng cảm ứng được có địch nhân đến khiêu chiến, chúng nó đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Giờ phút này ở trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Thất ca, 8.000 năm, chúng ta tìm các ngươi hai cái hỗn đản 8.000 năm. Một phen giọng nữ từ trong bóng tối truyền đến. Long Thất thấy cái này nữ hài, hắn hoảng sợ, thế nhưng là Long Thất bát muội, Long Nhã Quân. Hắn hiện giờ, ngạo khí bức nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thông linh trái cây xuất hiện nữ hài. Nếu là Long Thất bát muội Nhã Quân, chính là Long bát muội cũng không có làm Long Thất thông qua, ngược lại lạnh nhạt hỏi, "Thất ca, ngươi cùng cửu muội vì cái gì ở chỗ này? Ta tìm các ngươi tìm đến hảo khổ a." Hắn trước mắt bát muội cũng không phải người thường, bởi vì Long bát muội đã có 8.000 hơn tuổi, Long bát muội vẫn như cũ vẫn duy trì 16 tuổi bộ dáng. Nàng là một vị thiên quân, quân hàm vì hạ vị thần cực tiên, thực lực cực cường. Long bát muội năm đó chuyển sang kiếp khác thành công, nàng là thần minh coi trọng tướng lãnh, bởi vậy thần minh phái nàng làm ác ma quả lâm chuyển sang kiếp khác sứ giả, phụ trách quản lý gác chuyển sang kiếp khác giả sấm quan sự nghiệp. Thất ca, đi vào nơi này phải dựa vào chính mình năng lực vượt qua cửa ải khó khăn. Cửu muội đã chết, ta thực đau lòng, chính là ta làm thiên quân tướng lãnh, ta phải đối ta chức trách phụ trách. Thất ca, ngươi muốn chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, ngươi đến quá tứ phía thần long, còn muốn quá tám mặt kiếm khí, hai quan ngươi qua, ngươi còn muốn cùng ta hai cái thủ hạ đánh nhau. Bọn họ sẽ tìm mọi cách không cho ngươi tháo xuống chuyển sang kiếp khác trái cây, thậm chí giết ngươi, ta cũng không thể nhúng tay. Thất ca, thực xin lỗi, nếu ta muốn nhúng tay giúp ngươi, thiên phạt sẽ dừng ở ta trên người, không chỉ có không giúp được ngươi, hơn nữa ta còn sẽ bị thiên lôi nổ chết. Long Thất thấy chính mình bát muội thành thục, không hề là ngày xưa cái kia nghịch ngợm tiểu nha đầu, chính là bát muội lại biến thành thiết diện vô tư. Long Thất nguyên bản cho rằng khống chế thiên hồn đại lục chuyển sang kiếp khác thế giới người là chính mình thân nhân, như vậy liền có thể không cần khiêu chiến trực tiếp tháo xuống chuyển sang kiếp khác trái cây, chính là hắn sai rồi. Thất ca, cửu muội gặp sự tình gì? Long bát muội nhìn Long Chín, nàng chảy ra một giọt nước mắt. Thất ca, ta biết ngươi tính cách, ngươi khẳng định là tưởng nghịch thiên mà đi dùng chính mình thân thể cùng linh hồn tới cứu sống cửu muội đi. Thất ca, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy lời nói, ta thỉnh ngươi từ bỏ. Im miệng, bát muội, ta yêu các ngươi, ta yêu ta người nhà, ái cửu muội, ái ngươi cùng phụ thân còn có các vị ca ca tỷ tỷ cùng chúng ta mẫu thân. Cửu muội đã chết, cửu muội đã chết. Hôm nay bốn điều thần long cùng tám mặt kiếm khí còn có ngươi hai cái thủ hạ tuyệt đối cản không được ta tháo xuống thông linh trái cây. Long bát muội chuyển qua thân, dọc theo đường hầm đi đến. Thần long nhóm, đừng cho ta thất ca quá này đạo môn, bằng không cho các ngươi đẹp. Tứ đại thần long ở không trung xoay tròn, chúng nó ý tứ là đáp lại mệnh lệnh, mà đứng ở hai bên, phượng hoàng thủ lĩnh cùng một cái long đầu người đứng ở nơi đó, bọn họ đều là hình thú công hệ cực tiên, hai người đúng là nơi này chuyển sang kiếp khác sứ giả, mà long bát là bọn họ lão đại, chủ nhân nơi này chuyển sang kiếp khác chi chủ. Hai đại cực tiên đều là công kích hệ liệt, bọn họ thực lực tuyệt đối ở Long Thất phía trên. Long Thất buông xuống Long Chín, hắn hôn Long Chín cái trán, gặp lại Long Bát, làm Long Thất đã giảm sóc nội tâm thống khổ. Hiện tại Long Thất đã xác nhận chính mình người nhà còn sống, đây là một cái tin tức tốt. ám long xoay tròn ở không trung, phát ra hắc ám năng lượng, long thất nhảy dựng lên, rút ra thăng cấp chi kiếm, hắn tay trái cầm thăng cấp chi kiếm, tay phải nắm sơ cấp thanh xà kiếm. A, kia không phải trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm sao? Liền chúng ta chuyển sang kiếp khác giới binh khí kho đều không có siêu cấp hiếm thấy thần kiếm, tiểu tử này không đơn giản a. Lần trước Trần Tu cũng lấy quá một phen tới, chẳng lẽ là cùng đem? Phượng Hoàng thủ lĩnh kinh ngạc kêu lên. Long đầu người lắc lắc đầu, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là chủ nhân ca ca sao? Chủ nhân là hạ vị thần, nàng ca ca tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Hai vị chuyển sang kiếp khác sứ giả biết, thăng cấp chi kiếm là hải ngoại tu chân giới truyền thuyết. Nghe nói liền hải ngoại tu chân giới người cũng chưa gặp qua này đem trong truyền thuyết nghịch thiên bảo vật. Tam đại nghịch thiên bảo vật, phân biệt có, thăng cấp chi kiếm, nghe nói là có thể chính mình thăng cấp bảo kiếm. Gặp mạnh tắc cường, nghe nói gặp được địch nhân càng cường mà biến cường. Con kiến võ tu, nghe nói là có thể chính mình theo chủ nhân càng cường mà sáng tạo ra tâm pháp càng cường thần bí bí tịch. Đương tứ đại thần long vây công long thất thời điểm, gặp mạnh tắc cường biến thành hộ giáp hình thái, ngăn cản ở 80% công kích. Chính là long thất bởi vì đã chịu thần long toàn lực một kích, bởi vậy long thất đã kiên trì không được. Long thất toàn bộ thân thể bị phá khai, đạn đến hắc ám đường hầm thượng, hắn đổ xuống dưới, toàn thân tê dại. Hai vị chuyển sang kiếp khác sứ giả biết, thần long đối phó khác chuyển sang kiếp khác giả, chúng nó chỉ biết sử dụng 30% lực công kích, mà bởi vì chuyển sang kiếp khác chi chủ ra lệnh, bởi vậy tứ đại thần long toàn lực cùng long thất một trận chiến, vừa mới những cái đó công kích, nếu là long thất không có gặp mạnh tắc cường hộ giáp bắn ngược thần long 80% thương tổn, long thất đã chết, đã chịu công kích như vậy, long thất nếu còn có thể dựa vào ý chí của mình lực đứng lên. Bổng long thất nhảy mà qua, kiếm khí theo thân thể hắn phát ra, tứ phía thần long toàn bại, long đầu người trợn mắt há hốc mồm, không lâu hắn phục hồi tinh thần lại, long thất, chúc mừng ngươi qua cửa thứ nhất, còn có cửa thứ hai tám mặt kiếm khí. Long thất gật gật đầu, hắn dưng dưng bế lên long chín di thể tiếp tục dọc theo bên trong đi tới. Long bát muội biết được long chín thế nhưng đánh bại toàn lực ứng chiến tứ đại thần long, nàng cắn hàm răng. Long bát biết giả như nàng ca ca thật sự chuyển sang kiếp khác, như vậy long thất vận mệnh sẽ là ác mộng, bởi vì long thất tính toán dùng chính mình thân thể tới đổi lấy long chín thọ mệnh. Đây là nghịch thiên mà đi, long thất sẽ đã chịu báo ứng, bởi vậy long bát ra sức ngăn cản long thất đi tới. Bát phương sứ giả nghe lệnh, long chín đối tám đại cường giả, la lên một tiếng, các ngươi đều cho ta nghe hảo, không thể làm long thất qua này đạo môn, nếu không không tha cho các ngươi. Tám đại cường giả gật gật đầu, là chủ nhân. Tám đại cường giả đều là hiếm là cổ quái động vật thủ lĩnh thân quái vật, nghe nói long bát hạ lệnh không cho chuyển sang kiếp khác giả đi vào chuyển sang kiếp khác quả lâm, tám đại cao thủ trước nay không làm long bát thất vọng quá. Tám đại cao thủ đối phó mặt khác chuyển sang kiếp khác giả chỉ là dùng 1/10 công lực, nhưng mà long thất tuyệt đối không bình thường, chuyển sang kiếp khác giả may mắn như vậy, hắn sắp sửa đối mặt tám vị cực tiên, cho dù là một vị long thất cũng đánh không lại, huống chi là tám vị đâu. Tám đại cực tiên tập hợp trên tay năng lượng, đương long thất quá tầng thứ nhất thời điểm, tám đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bốn phía lóng lánh vô cùng, làm người cảm thán không thôi. Điên cuồng kiếm khí ở không trung điên cuồng xoay tròn, theo xoay tròn năng lượng tăng lớn, tám đạo kiếm khí cơ hồ hủy diệt này hết thảy. Long thất gặp mạnh tắc cường lực phòng ngự đạt tới đỉnh núi, nếu ngăn cản ở tám đại cường giả 90% thương tổn, chính là long thất vô pháp đứng vững. Đang ở giờ phút này, hắn cắn hàm răng, ta tuyệt đối không thể thua. Long thất thân thể dính đầy máu tươi, long thất trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở chiến đấu, thân thể hắn đã vết thương chồng chất, hơn nữa ngày xưa nội thương tăng lên, long thất có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Long bát thấy thế, nàng không bao giờ nhẫn tâm xem đi xuống. Đang lúc nàng muốn gọi đình thời điểm, long thất trên người rơi xuống mai rùa đen kinh động nàng. Đây là thời gian mệnh số. Long thất cầm thời gian mệnh số, lục thông đại ca, nghiêm đạt đại ca, các ngươi cứu cứu ta, không thể làm ta thua ở nơi này a. Long thất biết hắn tuyệt đối quá không được tám mặt kiếm khí uy lực, bởi vậy rơi vào đường cùng, long thất tình nguyện cầu cứu. Giờ phút này mai rùa đen quả nhiên phát ra một đạo kim quang, long thất thuận lợi mà tiến vào thời gian mệnh số bên trong. mà ở một cái khác thế giới. Nghiêm Đạt cùng Lộ Thông phe phẩy đầu, Nghiêm Đạt thâm trầm một chút, chúng ta như vậy giúp Long Thất, có lẽ sẽ đã chịu trời cao trừng phạt, chính là không giúp hắn liền không đủ vinh đệ. Đúng vậy, nếu không phải Long Thất, chúng ta hai cái cũng không có khả năng đạt được hai thanh thượng đẳng vũ khí, lại còn có thuận lợi thông qua chuyển sang kiếp khác chi môn trở thành cực tiên. Hôm nay Long Thất vinh đệ hướng chúng ta cầu cứu, giúp hắn một phen. Long Thất đưa vào thời gian mệnh số bên trong, này toàn lại hắn lúc trước trên mặt đất lộ trình nhặt lên thời gian danh số. Thời gian danh số dọc theo 8 đạo kiếm khí phóng đi, là đến từ hải ngoại tiên vật. Long Bát kinh ngạc mà nói một câu, thời gian danh số đã qua 8 đạo kiếm khí, nếu không phải thời gian danh số, Long Thất có lẽ đã bại. Rốt cuộc đối phương là 8 vị thiên hồn hậu kỳ cường giả. Thông qua cửa thứ 2, cửa thứ 3 càng thêm khó khăn, cửa thứ 3 là hai vị chuyển sang kiếp khác sứ giả cùng Long Thất đánh giá. Thất ca, nếu ngươi qua cửa thứ 2, như vậy ta liền dựa theo quy củ mang ngươi đi chuyển sang kiếp khác quả lâm đi, các ngươi đi theo ta. 4 điều thần long cùng 8 vị cường giả còn có 2 vị cực tiên đi theo Long Bát, mà Long Thất ôm Long Chín vẫn luôn đi theo Long Bát sau lưng. Long Bát trộm mà rơi lệ, nàng biết nếu Long Thất chuyển sang kiếp khác thành thông linh cực tiên, như vậy Long Thất dùng cấm thuật tới cứu Long Chín sẽ xúc phạm thiên quy, như vậy Long Thất về sau vận mệnh sẽ trở thành bi kịch. Bởi vậy Long Bát thề sống chết không cho Long Thất trở thành cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, song hồn cực tiên. Long Thất ôm Long Chín di thể đi theo các đại chuyển sang kiếp khác sứ giả tiến vào chuyển sang kiếp khác quả lâm. Nơi này là một cái kỳ lạ địa phương, quả lâm thủ cao trời cao không, mà không trung tắc không có tầng mây, chỉ là một mảnh hắc ám. Hắc ám làm người phi thường trái tim băng giá. Long Thất ngẩng đầu nhìn kia hắc ám không trung, hắn trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đây là Long Thất chưa từng có gặp qua cảnh tượng. Không chỉ có là Long Thất, bất luận kẻ nào đi tới nơi này đều sẽ cấp nơi này cảnh tượng cấp hù dọa. Ở phía trước từng hàng cây ăn quả, thủ cao cây số, ở cây ăn quả phía dưới điêu khắc chuyển sang kiếp khác chứng minh chờ chữ, lại thâm nhập bên trong, chữ càng thêm rõ ràng. Nguyên lai nơi này chính là chuyển sang kiếp khác quả lâm. Long Thất nhớ lại Long Văn Cực Tiên sau khi chết trích lời chỉ thị. Long Thất ánh mắt thực mau tỏa định Long Văn Cực Tiên tháo xuống Long Văn trái cây kia viên cây ăn quả chính xác vị trí, chính là hắn không cơ hội, bởi vì hắn muốn cứu hắn muội muội, Long Thất không thể chuyển sang kiếp khác thành Long Văn Cực Tiên. Long Thất đối bên cạnh Long Bát hỏi, muốn kêu ta chuyển sang kiếp khác chi chủ? Long Bát lạnh nhạt mà nói là, chuyển sang kiếp khác chi chủ, thỉnh ngươi nói cho ta, thông linh cây ăn quả ở nơi đó, ta không thể nói cho ngươi. Long Bát lo lắng Long Thất thật sự chuyển sang kiếp khác thành thông linh cực tiên, bởi vậy nàng cự tuyệt. Long Thất hôn môi Long Chín cái trán, cửu muội, ca sẽ làm ngươi sống lại. Long Thất, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ta biết ngươi rất đau cửu muội, chính là cửu muội đã chết, ngươi tiếp thu hiện thực đi. Long Bát tức giận mà hét to một tiếng, chính là Long Thất lại không nghe, bởi vì Long Chín vì hắn mà chết, điểm này làm Long Thất đả kích rất lớn. Bát muội, phải nói chuyển sang kiếp khác chi chủ, cho dù ngươi không cho ta tháo xuống thông linh trái cây, chính là ta một hai phải tháo xuống nó không thể. Long Thất rút ra trong tay vũ khí, dọc theo chuyển sang kiếp khác quả lâm cao tới vài trăm thước thủ bay đi. Long Bát ôm Long Chín di thể, nàng khóc, 8.000 năm qua, Long Bát muội vẫn luôn bảo hộ ở thiên hồn đại lục chuyển sang kiếp khác giới. Mà Long đầu chuyển sang kiếp khác sứ giả cùng Phượng Hoàng đầu chuyển sang kiếp khác sứ giả, còn có 8 đại động vật đầu chuyển sang kiếp khác thị vệ, tứ đại thần Long, bọn họ cũng chưa gặp qua Long Bát đã khóc. Cửu muội, là 8 tỷ xin lỗi ngươi, 8 tỷ hẳn là làm ngươi sống lại, chính là không được, nếu thất ca thật sự cứu ngươi, ngươi sẽ biến thành không người không quỷ ám hắc nữ yêu, ngươi sẽ mất đi nhân tính, ngươi sẽ biến thành thất ca địch nhân. Ngươi sẽ nghĩ mọi cách giết chết thất ca, ta thật sự không đành lòng thấy một màn này a. Hiểu gì, là Nhã Quân thực xin lỗi ngươi. Long Bát khóc thật sự lợi hại, Long đầu người cùng Phượng Hoàng thủ lĩnh cũng là cuối cùng một quan hai đại cao thủ, bọn họ đều là hai vị cực cường cực tiên, Long đầu người biến thành một con rồng, hiển nhiên hắn là thần thú hình công hệ cao thủ, mà Phượng Hoàng thủ lĩnh cũng biến thành một con Phượng Hoàng, hiển nhiên hắn là thần thú hình công hệ cao thủ. Hai người đều là chuyển hóa thành hình thú thái, bọn họ hướng về Long Thất phóng đi. Long Thất, có chúng ta ở, không cho phép ngươi tháo xuống bất luận cái gì một viên chuyển sang kiếp khác trái cây. Theo Cự Long cuồng khiếu một tiếng, một cổ gió lốc điên cuồng mà tập kích mà đến, Long Thất bỗng nhiên né tránh, chính là Long Thất cũng không có đụng tới ở trời cao bên trong treo ở nhánh cây thượng trái cây. Này đó trái cây bảy màu nhan sắc, phi thường xinh đẹp, thoạt nhìn làm nhân tâm động. Chính là Long Thất cũng không biết nào viên mới là thông linh hệ trái cây. Khi còn nhỏ Long Thất đã từng xem qua về thuộc tính thư tịch, về thông linh loại kỹ năng đều là hiện ra màu đen. Long Thất rốt cuộc nghĩ thông suốt, xem ra thông linh trái cây đa số là màu đen. Như vậy tháo xuống màu đen trái cây là thông linh trái cây tỷ lệ khá lớn. Long Thất suy nghĩ, hai đại cao thủ cực cường, căn bản không có khả năng theo chân bọn họ chống chọi. Chính là nếu muốn tránh thoát bọn họ kia còn phải nghĩ ra một cái thỏa đáng biện pháp, nếu không sẽ tốn công vô ích. Bởi vậy Long Thất suy nghĩ sâu xa hồi lâu, hắn rốt cuộc nghĩ tới. Long Thất lớn tiếng kêu to, nguyên lai ở chỗ này. Đương thừa dịp hai cái quái vật khổng lồ không chú ý, hắn đem cửu tinh yêu kiếm bắn về phía một cái màu đen trái cây. Chính hắn đi chích một cái hoa văn như long trái cây. Giờ phút này chuyển sang kiếp khác sứ giả nhóm dừng tay. Bọn họ biết Long Thất là Long Bát ca ca, bởi vậy bọn họ làm Long Thất ăn Long Văn trái cây, như vậy Long Thất lại không thể lấy dùng thông linh hệ kỹ năng. Long Thất tháo xuống một cái bị Long Văn bao phủ trái cây, hắn một ngụm đem trái cây nuốt vào. Long Thất dựa vào cảm giác nhận ra đây là Long Văn trái cây. A, là Long Văn trái cây. Mọi người kêu lên. Giờ phút này, trên mặt đất quan khán Long Bát thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Long Thất lại nhanh chóng phi kiếm mà xuống, đang ở giờ phút này, tất cả mọi người thấy một viên màu đen trái cây từ trên trời giáng xuống, này viên trái cây hiển nhiên chính là thông linh trái cây. Long Bát hét lớn, Thất ca, ngươi không cần ăn hai viên trái cây, toàn bộ thế giới người chỉ có thể ăn một viên, ăn hai viên thân thể sẽ thừa nhận không được nổ mạnh mà chết. Long Thất hối hận ăn xong Long Văn trái cây, hắn liền mệnh đều không màng. Bằng mau tốc độ điều khiển thiên cánh bay về phía hắc ám trái cây xa đỏa phương hướng. Tất cả mọi người biết kia đúng là thông linh trái cây. Long Thất tiếp được thông linh trái cây. Long Bát tưởng đối Long Thất ra tay. Chính là đương nàng còn không có ra tay thời điểm. Long Thất đã đem đệ nhị viên trái cây nuốt mất. Giờ phút này, một đạo thiên lôi năng lượng từ trên trời giáng xuống. Đánh rơi xuống ở Long Thất trên người. A, Long Thất cuồng khiếu một tiếng. Hắn năng lượng kịch liệt gia tăng. Ở kia trong nháy mắt, Long Thất bị 10 đạo thiên lôi không ngừng oanh tạc. Thiên lôi trừng phạt Long Thất lòng tham ăn hai viên trái cây. Tương truyền bất luận cái gì một vị chuyển sang kiếp khác giả chỉ có thể ăn một viên chuyển sang kiếp khác trái cây. Chính là Long Thất ăn hai viên, bởi vậy hắn đã chịu thiên phạt. Ẩm vang 10 đạo thiên lôi đem Long Thất tạc đến không thấy bóng người. Chỉ thấy điện quang lại không biết từ đâu mà đến. Thiên lôi một đạo so một đạo thô to. Tất cả mọi người cho rằng Long Thất đã chết. Long Bát khóc lên, Thất ca. Chính là, thiên lôi dần dần biến mất. Long Thất tồn tại đứng ở nơi đó. Hắn bị lưỡng đạo tiên khí vây quanh. Một đạo là màu xanh biếc long khí. Mặt khác một đạo là màu đen tà khí. Long Thất cuồng khiếu một câu, Long Văn, thông linh song hồn chuyển sang kiếp khác. Đương Long Thất cuồng khiếu một tiếng lúc sau. Hắn trên người võ hồn linh, thiên hồn nhảy ra Long Thất thân thể. Long Thất nếu là song hồn tu giả, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Long Thất thực may mắn, bởi vì hắn có song hồn tại thân thể trong vòng, bởi vậy hắn hấp thu hai cái chuyển sang kiếp khác trái cây năng lượng. Thứ hai, Long Thất bởi vì ăn hai viên trái cây đã chịu thiên phạt, mà gặp mạnh tắc cường nghịch thiên cũng phát huy tác dụng, tự động bảo hộ Long Thất, bởi vì thiên lôi lực lượng cực đại, mà gặp mạnh tắc cường trở nên lớn hơn nữa, vừa lúc chặn thiên lôi công kích. Do đó làm Long Thất có bao nhiêu dư thời gian chuyển sang kiếp khác thành đôi hồn cực tiên. Này chẳng lẽ là truyền thuyết vũ trụ khai thiên tích địa tới nay đệ nhất vị song hồn cực tiên. Long Bát kinh ngạc mà kêu lên. Không chỉ có là Long Bát, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ thực may mắn thấy một vị song hồn cực tiên ở bọn họ trước mặt ra đời. Đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả song hồn cực tiên. Long Thất cụ bị hai điều kiện mới đạt tới song hồn. Hắn thực may mắn. Công kích có thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn võ tinh hạch, pháp thuật có triệu hoán hệ thông linh phụ công tinh hạch. Long Thiên Triệt tiến lên thủ phong. Long Bát cúi đầu cắn hàm răng nói, ta ta Long Nhã Quân lấy chuyển sang kiếp khác chi chủ danh dự thủ phong Long Thiên Triệt vì tân một thế hệ Long Văn Cực Tiên cùng với Thông Linh Cực Tiên chờ song hồn danh hiệu. Ngay trong ngày khởi ngươi sẽ là trên đại lục mỗi người biết được song hồn cực tiên. Bởi vì ngươi tham lam ăn hai viên chuyển sang kiếp khác trái cây, ta trừng phạt ngươi khấu trừ ngươi chuyển sang kiếp khác chuyên trúc vũ khí trang bị. Ngươi đã hiểu được ra thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn bám vào người. Long Văn thiên thần hạ phàm bám vào người thời gian chỉ có duy trì 60 giây. Bởi vì ngươi ăn thông linh trái cây, ngươi đạt được thông linh thuật kỹ năng. Thất ca, ngươi đi đi. Ta không nghĩ thấy ngươi sai ở trước mặt ta, bởi vì là ta không có năng lực ngăn cản ngươi, mà làm ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, ta sẽ áy náy cả đời. Long thất ôm Long bát, bát muội, ngươi phải tin tưởng ca ca cả đời là ngươi hảo ca ca. Bát muội, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Long thất lại hỏi, Long bát phe phẩy đầu, ta đã xúc phạm chuyển sang kiếp khác quy tắc, làm ngươi trở thành song hồn cực tiên, thần minh người thực mau liền sẽ đem ta mất chức. Đưa đến thần minh thẩm phán chi thành tiến hành thẩm phán. Một khi định tội, ta thậm chí là bị xử tử. Thất ca, nếu bọn họ muốn giết ta, ngươi sẽ giống cứu cửu muội như vậy cứu ta sao? Nhà đầu ngốc, ngươi cùng cửu muội đều là ta hảo muội muội. Bát muội, theo ta đi đi, ta sẽ không buông ra ngươi. Thất ca, ta là thiên binh, ta sẽ không đi. Đây là ta sứ mệnh, ta phá lệ phong ngươi vì song hồn cực tiên. Đánh vỡ quy luật tự nhiên, một người chỉ có thể ăn một cái trái cây quy tắc, ta trừng phạt đúng tội, ngươi không cần cố ta có biện pháp. Bát muội, thực xin lỗi. Bát muội, theo ta đi đi. Long thất bắt được bát muội tay, thất ca trước cứu cửu muội, sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Long thất gặp được chính mình muội muội, hắn cao hứng cực kỳ, Long thất biết chính mình thân nhân còn sống. Chính là hắn cũng không biết nguyên lai Long Bát chính là chuyển sang kiếp khác chi chủ. Bát muội, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, ca ca sẽ đi hải ngoại thần minh tìm ngươi. Long thất đem Long Chín cõng, triệu hồi ra thiên cánh, khống chế thiên cánh chạy như bay mà đi. Long Bát ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, nhìn hắn thất ca cùng cửu muội rời đi. Long Bát xoay người rời đi, nàng đi thời điểm, vẫn luôn ở khóc. Thất ca, ngươi thật khờ, ngươi quá ngốc. 8 vị động vật đầu cực tiên cùng 2 vị chuyển sang kiếp khác sứ giả đều quỳ xuống. Bọn họ quỳ gối Long Bát trước mặt khóc thút thít. Nhã quân chủ người, ngươi không giết Long Thất. Thần minh cao tầng người là không buông tha ngươi. Giết hắn. Ha ha, đừng nói giỡn. Chúng ta Long gia 9 huynh muội tương thân tương ái. Chưa từng có tính toán giết hại lẫn nhau. Hôm nay Long Thất ăn 2 viên trái cây. Ta xem ta phạm vào thần minh tử tội. Phóng túng chuyển sang kiếp khác giả nuốt đệ nhị viên trái cây, ta trừng phạt đúng tội, các ngươi đem ta trói lại tới, đưa đến thần minh đại pháp đình đi, như vậy liền sẽ không kéo các ngươi xuống nước, rốt cuộc các ngươi cùng ta hỗn, cũng theo nhiều năm như vậy, đều là ta huynh đệ tỷ muội, ta như thế nào có thể cho các ngươi cùng ta cùng nhau bị phạt, không, nhã quân hạ vị thần, chúng ta là ngươi nô bộc, nếu chủ nhân phạm pháp, chúng ta bồi ngươi cùng nhau bị phạt. Chuyển sang kiếp khác trong giới người đều biết, Long Thất ăn 2 viên chuyển sang kiếp khác trái cây, đã xúc phạm thần minh pháp tắc. Long Bát có quyền lợi xử tử Long Thất, chính là Long Thất một khi ra chuyển sang kiếp khác chi môn, như vậy Long Thất chính là thuộc về hợp pháp chuyển sang kiếp khác. Thần minh nhất định lấy bình thường chuyển sang kiếp khác giả đối đãi Long Thất, mà qua đánh mất dừng ở Long Bát trên người. Bởi vì Long Bát ở chuyển sang kiếp khác trong giới có quyền lợi giết chết bất luận kẻ nào. Chính là phạm sai lầm người là Long Bát thân ca ca, nhưng mà 8.000 năm không thấy huynh muội tình nghĩa làm Long Bát đối chính mình thân nhân buông lỏng tay, hủy hoại nàng quán tới thiết diện vô tư chấp pháp chuyển sang kiếp khác chi chủ danh hào. Thần minh văn bản rõ ràng quy định, mọi việc ở chuyển sang kiếp khác trong giới phạm quy chuyển sang kiếp khác giả, sẽ bị chuyển sang kiếp khác chi chủ xử tử. Một khi phạm quy người chuyển sang kiếp khác thành công, đi ra chuyển sang kiếp khác giới, này liệt vào là chuyển sang kiếp khác chi chủ thất trách, chuyển sang kiếp khác chi chủ phải bị đưa đến thần minh thiên phạt hình phòng tiếp thu thẩm vấn, một khi định tội, cao tắc xử tử. Đây là thần minh pháp tắc, từ xưa đến nay, thần minh quy luật quy định thiên quân hoạt động phạm vi 1, không thể tàn sát phàm nhân, 2, không thể ở nhân gian tranh quyền, 3, không thể đủ can thiệp phàm nhân sinh hoạt, 4, đi trước phàm nhân giới làm việc không được vượt qua quy định thời gian trở về đưa tin. Nếu như trái với các điều định luật, sẽ đã chịu lớn nhỏ không đồng nhất trừng phạt. Tối cao trừng phạt là thiên phạt, liền hải ngoại tu chân giới đều không thể khống chế trung cực hình phạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, cụt tay cứu muội long thất bay ra bên ngoài. Hai đại cường giả đã chịu sư tử vương, ảnh tử đường lang tướng quân, lôi bằng vương, thương, súng, cá người chờ núi non tam đại cường giả cùng vây công. Ngầm yêu thú thương vong vô số,